Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188 nhứ. Chương 188 như lúa mì vụ đông gieo trồng dần dần hoàn thành. Huyện thành quanh thân mà tương đối thiếu, mà lại người nhiều, cho nên trước hết hoàn thành, vì thế bá tánh chung dần dần có người nhàn rỗi xuống dưới, Thường Ninh lập tức an bài người thuê không ít am hiểu kim chỉ phụ nhân cùng thiếu nữ tới làm vỏ chăn cùng quần áo mùa đông, nam tử tắc phái bọn họ đi ra ngoài chặt cây củi gỗ. Dùng Phó Đình Hàm dạy dỗ phương pháp thí nghiệm thiêu than. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu củi gỗ đều phải thiêu than. Đại bộ phận vẫn là lấy củi gỗ phương thức tồn xuống dưới. Củi gỗ sưởi ấm tuy rằng yên đại, nhưng cũng không thể so than củi kém. Lúc này công tác nhiều như vậy, không cần toàn bộ thiêu than, dự trữ một ít là được. Quan trọng nhất công tác lại là kiến tạo nhà tranh cùng vì năm sau cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị công tác. Trừ ngoài ra, một ít tương đối trung tâm cùng linh hoạt người bị chọn lựa đưa hướng huyện thành các phương hướng, đó là Triệu Hàm Trương bọn họ kiến tạo xưởng, trong đó nhất bị coi trọng chính là tạo giấy xưởng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm về đến huyện thành sau cố ý chạy tới nhìn một chút tiến triển, ngâm nguyên vật liệu đã mềm hóa, có thể xả ra ti tới, nhưng còn không đủ. Triệu Hàm Trương hỏi thời gian sau nói, còn phải lại chờ 20 ngày tả hữu, nhiều làm mấy cái phản ứng trì, mỗi ngày đều phải ngâm tiến một ít tài liệu mới. Như vậy bắt đầu chế tác sau mới có thể bảo trì mỗi ngày đều có tài liệu thí nghiệm, quản sự đồng ý. Bất quá hắn lại rất thấp thỏm, bởi vì hắn không tạo qua giấy. Hắn cũng không biết trang giấy là dùng này đó lúa mạch cùng vỏ cây cỏ dại chờ lung tung rối loạn đồ vật tạo, mỗi lần cúi đầu xem phản ứng trong hồ đồ vật hắn đều có chút hoảng hốt. Cảm thấy chính mình là điên rồi mới có thể tin tưởng nữ lang nói. Nhưng nữ lang tin tưởng tràn đầy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, chờ tiễn đi Triệu Hàm Trương. Hắn lập tức quay đầu lại phân phó đứa ở nhóm, lại đào một cái phản ứng trì. Hôm nay tài liệu cũng đừng quên ngâm, mọi người đồng ý, tạo giấy xưởng ở thành Nam. Liền ở sông đào bảo vệ thành hạ du chỗ, nơi này có một tảng lớn đồng ruộng cùng phòng ốc. Nhiều là trong thành một ít cư dân ruộng tốt, còn có chính là huyện nha một chút quan điền, này bộ phận quan điền là thuộc về huyện lệnh chức điền. Cho hắn trồng rau loại trái cây dùng, bởi vì hiện tại ngoài thành không phải thực an toàn. Cho nên Triệu Hàm Trương tạm thời đem tạo giấy xưởng đặt ở trong thành. Liền dùng này một miếng đất tới kiến xưởng, đừng nhìn là cho huyện lệnh loại dưa trồng rau địa. Kỳ thật cũng không nhỏ, vài mẫu đâu, lại đem bên cạnh mà mua một ít. Gia chủ người chạy thu hồi huyện nha liền đằng ra mười mấy mẫu đất tới kiến cái tạo giấy xưởng dư giả. Triệu Hàm Trương bởi vì nghĩ tạo giấy sự, liền tùy ý mã chậm rãi trở về đi. Không biết qua bao lâu, mã liền ngừng lại. Triệu Hàm Trương hoàn hồn, ngẩng đầu lên đi phía trước nhìn lại. Liền thấy phía trước không biết khi nào đổ không ít người. Mã chịu trở liền ngừng lại, phía sau Thu Võ lập tức làm hộ vệ tiến lên đuổi người. Triệu Hàm Trương giơ tay ngăn lại, tò mò duỗi dài cổ xem, liền thấy nha môn hai cái kém lại bị vây quanh ở trung gian. Đại gia trên tay đều cầm xiêm y vải dệt, bởi vì vây người nhiều, mặc dù nàng đã duỗi dài cổ, cũng như cũ không quá thấy rõ bên trong người, nhưng nàng có thể nghe thấy thanh âm, liền nghe được một cái thiếu nữ oán giận nói. Lấy lô nhứ cùng tơ liễu tới điền quần áo mùa đông cùng đệm chăn. Còn dám nói không phải thảo gian nhân mạng, Triệu nữ lang tất sẽ không làm như vậy. Định là ngươi chờ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tất là ngươi chờ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Còn có người la lớn, ta chờ đều đã thảm như vậy, kết quả các ngươi còn tham, này quả thực là muốn bức tử chúng ta a. bị vây quanh ở trung gian hai cái kém lại vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Kêu lên, đây là mặt trên phát xuống dưới đồ vật, ta chờ nơi nào tham. Có liền không tồi, hơn nữa ai nói này đệm chăn cùng quần áo mùa đông là cho của các ngươi. Các ngươi bất quá là chúng ta mời đến làm xiêm y đệm chăn. Tiền công có hay không cho các ngươi? Triệu Hàm Chương liền nghe được cái kia thiếu nữ quát, liền tính không phải cho chúng ta, các ngươi cũng không thể tham. Chẳng lẽ quân nhân không phải người, dân chạy nạn liền không phải người sao? Chính là, Triệu Hàm Chương thấy bị vây quanh ở trung gian kém lại tức giận đến cái mũi đều phải bốc khói, mà người chung quanh cũng bị nói được chính nghĩa chi khí hôi hổi mà thăng. Mắt thấy liền phải vén tay áo đánh người, vội vàng cao giọng nói. Nói rất đúng, mọi người nghe thấy thanh âm, quay đầu lại tới xem, thấy ngồi trên lưng ngựa Triệu Hàm Chương, lập tức ánh mắt sáng lên, cung kính lui về phía sau hai bước vội vàng hành lễ. Nữ lang, còn có người quay đầu hướng mặt sau có chút ồn ào đám người hô. Triệu nữ lang tới, mọi người tách ra, lộ ra chính giữa nhất người tới, trung gian thiếu nữ nhìn đến Triệu Hàm Chương. Đôi mắt cũng là sáng ngời, vẻ mặt kích động nhìn Triệu Hàm Chương, nàng cầm trong tay trên quần áo trước. Doanh doanh hành lễ, sắc mặt ửng đỏ nói, nữ lang. Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá nàng một chút, cười nói, là phạm gia nữ lang a. Nàng nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước đem nàng phù chính, không cần đa lễ, nàng nhìn về phía nàng trong tay cầm quần áo. Phạm Dĩnh lập tức giải thích nói, nghe nói huyện nha phải vì đóng quân cùng gặp tai họa dân chạy nạn nhóm làm quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng, khuyết thiếu nhân thủ, cho nên ta cũng đi lãnh mấy con bố trở về làm. Chỉ là làm tốt về sau huyện nha phát hạ miên nhứ tới bỏ thêm vào đồ quân dụng cùng quần áo mùa đông. Không nghĩ tới lại đều là tơ liễu cùng lô nhứ, vừa hỏi mới biết. Chúng ta này một cái phố nhận được sống người thu được đều là tơ liễu cùng lô nhứ. Này tơ liễu cùng lô nhứ cũng không giữ ấm. Trong lòng ta khí bất quá, liền dẫn người tới lý luận. Kết quả này hai cái kém lại gác huyện nha đại môn không cho chúng ta đi vào. Hai cái kém lại cũng thực ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ nói. Nữ lang. Này vải dệt cùng bỏ thêm vào tơ liễu lô nhứ đều là mặt trên phát xuống dưới. Ta chờ chỉ là phụng mệnh phát đi xuống cho các nàng làm. Lại phụng mệnh thu hồi tới, đến nỗi không cho các nàng tiến huyện nha. Là bởi vì thường chủ bộ lúc này đang ở bên trong hội kiến khách quý. Làm các nàng như vậy vọt vào đi, quấy nhiễu khách quý làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương không hỏi khách quý là ai, mà là nhìn kỹ xem trong tay quần áo, mặc kệ là tơ liễu vẫn là lô nhứ đều thực nhẹ. Phạm Dĩnh điền không ít, có vẻ rất dày, kỳ thật cũng không như thế nào trọng, nàng xoay người chạm thượng hai giai bậc thang. Có thể cho vây quanh người đều nhìn đến nàng, nàng đầu tiên là đối Phạm Dĩnh nói, Phạm nữ lang nói không tồi, này tơ liễu cùng lô nhứ đích xác không thế nào giữ ấm. Nếu thời tiết quá mức rét lạnh, xuyên như vậy quần áo là sẽ đông chết người. Phạm nữ lang nghi ngờ không tồi, vây xem người nghe được lòng đầy căm phẫn. Đều tưởng huyện nha có người tham ô, một bên kém lại trên mặt cơ hồ lấy máu, Triệu Hàm Chương nói. Nhưng chuyện này ta biết, nàng vẻ mặt xin lỗi đối mặt mọi người. Thật sâu hành lễ sau nói. Bỏ thêm vào lô nhứ cùng tơ liễu là ta ý tứ, mọi người sửng sốt. Phạm Dĩnh càng là không thể tin tưởng nhìn nàng, đại gia hẳn là cũng biết. Hiện giờ hung nô quân Nam Hạ tấn công Lạc Dương cùng Dự Châu. Tây Bình ở ngoài địa phương đều loạn thật sự, mà lúc trước loạn quân công vào thành trung lại cấp lại loạn. Trong thành vật tư hao tổn quá nửa. Ta lấy hảo những người này đi ra ngoài mua miên nhứ. Nhưng đều chỉ mua được sơ qua. Căn bản là không đủ làm đồ quân dụng cùng quần áo mùa đông. Bỏ thêm vào tơ liễu cùng lô nhứ là bất. đắc dĩ vì này, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hai cái kém lại. Thật sâu thở dài nói, này là hàm chương bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng cũng là hàm chương có lỗi, cùng huyện nha trung quan lại nhóm đều không quan hệ. Chư vị muốn trách, liền trách ta đi, tấu chương xong, hết chương.